Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Nero, ST, Lewis lập tức gật đầu. Cuối cùng, lại rối rắm mà nắm ống tay áo, rất nhỏ tiếng hỏi. Ta là bạn của Nero, hay là bạn tốt của Nero? Bạn, Nero liếc mắt một cái nhìn thấu tâm lý của thánh tử ngây thơ. Vì đã đạt được ý nguyện nên tâm trạng khá tốt, quyết định sẽ thỏa mãn chút tâm tư trẻ con này của người bạn này. Còn ngươi là bạn tốt của ta? Không đúng sao, Nero rời đi, hắn cũng không biết ST, Lefis vì những lời nói đó, đã lơ lửng du đãng cả ngày trong thánh cung. Còn vui vẻ ca hát ầm ĩ cả ngày, khiến các thần phó sợ hãi không nhẹ. Theo lệnh truy đuổi ba lang kỵ đối với mấy tên, cuồng si, kia, cuối cùng chỉ bắt về được hai. Không cần nghĩ cũng biết, kẻ dám bỏ trốn chỉ có thể là Heydrich. Nero xách hộp thu thập mẫu máu, không nói lời nào. Hắn chỉ xoa eo, lạnh lùng đánh giá Asacha và Bạch Lang Kỵ đang quỳ trước mặt. Thực sự không ngờ những người đàn ông này lại cố chấp đến mức đó. Thánh cung giới nghiêm, không thể nhìn ST, Lefis, vậy mà lại ngày đêm ngồi canh bên ngoài điện thánh cung. Asacha là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cầu ngài thứ tội, bệ hạ. Nero, thủ lĩnh quyền trượng đế quốc tại sao lại xuất hiện gần thánh cung? Ta cho rằng tướng quân của ta lúc này nên tận dụng mỗi giây mỗi phút, huấn luyện ra đội quân tinh nhuệ nhất đế quốc cho ta. Asacha không sợ roi vọt, nhưng sợ nhất tiểu hoàng đế lạnh nhạt với hắn. Nắm chặt quyền, nửa ngày mới có thể nghẹn ra một câu. Bệ hạ, nhưng, thứ ở trong đó là quái vật thánh sơn. Có lẽ hắn rất giỏi ngụy trang thành nhân loại, chiếu theo sở thích của ngài. Nhưng thần lo lắng hắn sẽ. Nero, ta cho rằng chúng ta đã thảo luận lần trước rồi. Hắn thực sự mất kiên nhẫn, vì thế lập tức cắt ngang lời Asacha. Nhưng lời nói đi vào tai những người đàn ông kia, lại như là Nero chỉ muốn vội vàng cắt lời bảo vệ ST, Lefis. Asacha hai tay chạm đất, đầu cúi thấp, không nói thêm lời nào. Bệ hạ có phẩm đức cao quý nhất trong vũ trụ, dù là quái vật cũng có thể tiếp nhận. Và vất vả vì điều đó mà tìm được chỗ dung thân cho hắn trong đế quốc. Còn chính hắn cũng rõ ràng, sức phán đoán của bệ hạ vượt xa mọi người. Việc tiếp nhận ST, Lefis khẳng định là giống như trước đây tiếp nhận chính mình, phải có lý do mà chỉ bệ hạ mới tán thành. Nhưng cảm giác chua xót đang gặm nhấm trái tim hắn, khiến hắn không thể kìm nén cảm xúc mãnh liệt như trước. Cảm giác này không giống với cảm giác khi nhìn chủ nhân thân cận những nhân loại khác, bởi vì dù có dẫn dắt đội quân khổng lồ đến đâu, dù có mang về vinh quang vô thượng cho đế quốc, khi đối mặt với Nero, nội tâm hắn vẫn tự cho mình là quái vật, chủ nhân thuộc về giống loài ưu tú hơn, hoàn hảo hơn, không nên bị một quái vật mang dòng máu dơ bẩn như hắn vấy bẩn. Nhưng một con quái vật khác lại xuất hiện, một con quái vật không những được chủ nhân chấp nhận, mà còn công khai được chủ nhân sùng ái. Và sự sùng ái này thậm chí còn vượt trên cả những nhân loại ưu tú hơn, hoàn hảo hơn, mà hắn từng ao ước. Cách chương,